Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 608, cực khổ người. Mã Bất Hối mụ mụ dũng cảm truy cầu tình yêu của mình, nhưng là cũng không có truy đuổi đến thuộc về mình hạnh phúc. Nàng chọn chúng cái này nam nhân là cái không có tinh thần trách nhiệm nam nhân. Ham hưởng lạc, ham ăn biếng làm, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, làm cái gì cũng không được, bị đả kích về sau. Vậy mà tại 28 tuổi hoàng kim niên kỷ, ở nhà, nghỉ, 3 năm, mụ hắn qua đời sớm, cha hắn lớn tuổi, thành đầu hồ đồ lão đầu tử, căn bản không quản được hắn, nuôi dưỡng già. Hiện nay, hắn không chỉ có không quản được đứa nhi tử này, hơn nữa muốn nhìn ánh mắt nữa nha, chỉ có hắn hai cái tỷ tỷ thay nhau tới khuyên hắn. Chính vào tráng niên đại nam nhân, cả ngày ở lại nhà chơi bời lêu lổng, chưa từng thấy nhà ai nam nhân như thế không có tiền đồ. Quả thực là trò cười. Các nàng khuyên hắn nên đi ra ngoài làm việc a, không thể đem cả một nhà gánh nặng đều đặt xuống cho lão bà. Nhưng là không dùng được. Không thể không nói, Mã Bất Hối ba ba là sợ trứng. Ngẫu nhiên, trong lòng của hắn cũng sẽ gấp gáp. Nhớ tới chính mình là hài tử ba ba, hẳn là kiếm tiền nuôi gia đình, hắn sẽ tại lúc không có người trong nhà đi loạn một trận, suy tư các loại kiếm tiền đường tắt, nhưng luôn luôn một đoàn bột nhão, cuối cùng không giải quyết được gì, thẳng thắn đem đầu một chôn, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trong lòng điểm này hỏa thiêu cảm giác cấp bách lại biến mất, trong lòng chỉ còn lại chính mình. Chỉ cầu chính mình nhẹ nhõm, không quản người nhà chết sống. Trong mỗi ngày, hắn hoặc là trầm mê ở tiểu thuyết, hoặc là liền là đến quán net bên trong ngốc cả ngày. Thực sự khó chịu, liền hai tay đút túi, trên đường đi dạo, về sau đi dạo càng ngày càng ít, bởi vì sợ gặp phải người quen. Hắn còn có lòng xấu hổ, đối với người khác chế giễu ngầm châm biếm y nguyên sẽ đau đớn. Nhưng hắn không phải dành cho chính diện phản kích, mà là lựa chọn trốn tránh, lừa mình dối người che lại tai, liền cho rằng không ai nói sự bất lực của hắn cùng lười biếng. Hắn còn tốt cược, cũng may có chút lương tri, chỉ là đánh cược nhỏ. Dù là như thế, hắn cũng thường xuyên đem trên thân lão bà cho tiền tiêu vặt thua tinh quang. Thế cho nên không thể không chơi xấu. Có một lần lão bà hắn không thể không sau khi tan việc, kéo lấy uể oải thân thể đi đem hắn chuộc trở về. Dạng này mấy lần về sau, lại không có người cùng hắn chơi. Cái này nam nhân liền đứng ở một bên xem xét cả ngày, dạng này ngơ ngơ ngác ngác qua 3 năm, người bên cạnh chê cười 3 năm, cuối cùng lão bà hắn uy hiếp muốn ly hôn. Cái này nam nhân mới nghĩ thông suốt, đi ra ngoài tìm việc để hoạt động, cứ như vậy cá nhân, làm gì cái gì hay sao, lại còn tự cao rất cao đâu, mất thể diện việc tốn thể lực không chịu làm, hồn nhiên quên lão bà hắn làm liền là dốc sức công việc. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đi theo một đám nam nhân tại trên công trường rời gạch chọn khan, chỉ vì trên công trường tiền lương cao một chút. Mỗi ngày kết toán, nam nhân rốt cục bắt đầu tìm việc để hoạt động, nhưng là chọn 3 lấy 4, vì lẽ đó cái nhà này kỳ thật vẫn là nữ nhân ở làm. Nàng cho hắn lão phụ thân đưa cuối cùng, đem nhi tử nuôi lớn, liền tại muốn lớp 12 bắn vọt lúc thi tốt nghiệp trung học. Cái này chơi bời lêu lổng nam nhân tại quán mặt trược bên trong cùng những nữ nhân khác xen lẫn. Trong cùng một chỗ, yêu cầu cùng nàng ly hôn. Lúc trước, nàng vì cùng với hắn một chỗ, không tiếc cùng gia đình quyết liệt, bỏ ra rất rất nhiều. Bây giờ quay đầu xem, cảm thấy mình thật không đáng a, nhưng là trong lòng y nguyên như tê tâm liệt phế đau đớn. Hối hận giống hỏa đồng dạng thiêu đốt nàng tâm, nàng thậm chí nghĩ tới cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc này an ủi nàng là nhi tử của nàng, cho nàng quyết định cũng là nhi tử của nàng. Đứa nhi tử này từ nhỏ mắt thấy hắn mụ mụ cực khổ. Đối cái này tiện nghi ba ba chỉ còn lại chán ghét. Mã Bất Hối cổ vũ hắn mụ mụ dũng cảm nhìn về phía trước. Cùng bất hạnh đi qua nhất đao lưỡng đoạn, truy cầu hạnh phúc mới. Cha mẹ ly hôn về sau, Mã Bất Hối thi đậu cả nước trọng điểm đại học. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Mã Bất Hối mụ mụ cha ra nhũ tuyến ung thư. Cũng may phát hiện ra sớm, còn có đến cứu. Lý Tưởng cùng Lý Đản tại trong phòng bệnh tìm được ngay tại gọt trái táo Mã Bất Hối. Cùng với khuôn mặt gầy gò tiều tụy mụ mụ, Mã Bất Hối trước đó không biết Lý Tưởng cùng Lý Đản muốn tới. Nhìn thấy bọn hắn hết sức kinh ngạc, chợt trong lòng ấm áp. A Di, còn nhớ ta không? Ta là Lý Tưởng. Lý Tưởng cùng nằm tại trên giường bệnh nữ nhân chào hỏi. Trước kia thường đi trong nhà cọ ngươi làm cơm tối ăn cái kia. Mã Bất Hối mụ mụ thon gầy rất nhiều. Khả năng, thân thể này đã không đủ 70 cân. Hốc mắt hãm sâu, không có đã từng thần thái. Nàng quan sát tỉ mỉ Lý Tưởng, cực khổ trên mặt tươi cười. Dùng khàn khàn lại thanh âm yếu ớt nói ra. Ta biết, ngươi là Tiểu Tượng, Bất Hối đồng học, ngươi còn hát đấy. Lý Tưởng cười ngồi tại bên giường, nói, ngài chỉ nhớ thật tốt, còn nhớ rõ ta đây. Thật xin lỗi, A-A-Di, một mực không đến xem ngài. Hôm qua gặp phải Bất Hối, mới biết được ngài nhập viện rồi. Theo Lý Đản nói, Mã Bất Hối mụ mụ ngay từ đầu rất chống đối nằm viện trị liệu. Sợ liên lụy nhi tử, nhưng là đi qua Mã Bất Hối than thở khóc lóc thuyết phục. Cuối cùng đồng ý, tích cực tiếp nhận trị liệu, nàng còn hy vọng ôm tôn tử tôn nữ đâu. Lý Tưởng tại trong phòng bệnh chờ trong chốc lát, cùng Mã Bất Hối, Lý Đản đi ra ngoài, đi vào hành lang nơi hẻo lánh thảo luận lời nói. Lý Tưởng một mặt tự trách đối với bằng hữu quan tâm quá ít. Một mặt trách cứ Mã Bất Hối ra chuyện lớn như vậy giấu giếm không nói. Mã Bất Hối gặp hắn nói tình chân ý thiết, không khỏi vì mình nhỏ hẹp hổ thẹn. Hắn cho là hắn cùng Lý Tưởng đã ở vào hai cái thế giới khác nhau, sẽ không còn có gặp nhau. Có thể nhân gia đã quên hắn. Lý Tưởng ở vào Tịnh Lệ sân khấu bên trên, mà hắn như cũ tại xã hội tầng dưới chót giấy rùa. Dài tầng lạch trời vắt ngang tại hai người bọn họ ở giữa. A Di bệnh hiện tại thế nào? Lý Tưởng hỏi, cuối tháng 7 thời điểm vừa làm trị bệnh bằng hóa chất. Bây giờ nhìn, khôi phục không tệ, tế bào ung thư đã không có khuếch tán, liền là đau dữ rồi. Mã Bất Hối trầm giọng nói, mặc dù bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là y nguyên không thể lạc quan. Ung thư liền là tử thần giáng lâm, ai cũng không biết nó lúc nào không vui, làm loạn thoáng cái. Vậy đơn giản là muốn mạc người a. Nhưng bất kể như thế nào, bệnh tình ngay tại hướng tốt phương hướng thay đổi. Trong hành lang đi ra rất nhiều người. Những này người nhận ra Lý Tưởng, đối bọn hắn bên này chỉ trò. Hiện tại không có người tới, nhưng là chờ một lúc, chỉ cần có người mang theo đầu, liền sẽ chen chúc mà tới. Chúng ta đến dưới lầu đi một chút, Lý Tưởng nói với Mã Bất Hối. Cũng tốt, ba người xuống lầu, đi vào khu nội trú trong hoa viên. Tháng 8 trong hoa viên mở rất nhiều tươi đẹp đóa hoa. Có vàng óng ánh mẫu đơn, kim hoàng hoa hướng dương, tử sắc huân y thảo, điệt điệt hương. Tại một mảnh hồ nước nho nhỏ bên trong, còn mở lên mấy đóa hoa sen. Sân nhỏ tuy nhỏ, nhưng là sinh mệnh tràn đầy. Thời khắc để người cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Đối với đang cùng bệnh ma làm đấu tranh người mà nói, loại này cảnh đẹp quá hiếm có. Mọi người lẫn nhau trò chuyện tình hình gần đây. Cuối cùng Lý Tưởng biểu đạt chuyến này mục đích chủ yếu. Hắn dự định gánh chịu ngựa mụ mụ tất cả tiền chữa bệnh. Mã Bất Hối kiên quyết không chịu. Hắn cho là mình có tay có chân, hoàn toàn có thể chống đỡ tiếp. còn chưa tới cần người khác toàn bộ hỗ trợ thời điểm. Lý Đản khuyên giải mã bất hối, ngươi liền thu cất đi, đây không phải vì ngươi, là vì A-di tốt, ngươi xem A-di hiện tại cũng gầy thành dạng gì, mỗi lần thấy được nàng bộ dạng này, ta liền không nhịn được muốn rơi nước mắt. Bất hối, đừng xính cường, vì mụ mụ ngươi, thu cất đi, lại nói nữa, chúng ta là anh em, lúc trước ngươi giúp tiểu tượng đưa tình sách, bị người hiểu lầm, ăn đòn, một cái tát kia một mực không trả đâu. Chấm ngoặc kép, lý tưởng thật muốn đem Lý Đản miệng khe hở bên trên. Đồ ngốc này viên bẩy kéo chém gió, nói hết chút rối tinh rối mù sự tình. Mã bất hối bị Lý Đản thuyết phục, tại hắn vô năng nhất ra sức thời điểm, yêu nhất người lại bị bệnh ma tra tấn. Trong đó thống khổ hắn trải nghiệm qua. Hắn có thể hiếu thắng, nhưng không phải lúc này, mụ mụ của hắn đợi không được a. Lý Đản nói rất đúng, lúc này, tất cả đưa qua tới viện thủ đều hẳn là bắt lấy. Nếu như không phải thật tâm muốn trợ giúp, không ai sẽ vào lúc này đưa tay, những cái kia hư giả người sớm đã trốn tránh, cái này chịu khổ nhọc tiểu tử, giờ khắc này không khỏi lệ nóng doanh tròng. Cầm trong tay lý tưởng cho thẻ ngân hàng, cảm tạ không biết nói như thế nào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.